Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, ta vì thanh đế, chương 686, ta vì thanh đế, ngoặc kép, tiếng nổ tung ở trong lò vang lên, tư tư, âm thanh bên tai không dứt, trong lò chất lỏng đã triệt để trở thành huyết hồng sắc, không kiểm soát, chấm ngoặc kép. Phương Bình nỉ non, ánh mắt không nói ra được phức tạp. Không kiểm soát, Tần Phượng Thanh trưởng khống không được năng lượng vận chuyển. Năng lượng thiêu đốt phía dưới, đã bắt đầu nổ tung nhục thân. A, ngoặc kép, khàn khàn tiếng kêu ở trong lò vang lên. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh đứng lên, tai mũi bên trong huyết dịch phun ra. Năng lượng bắt đầu xung kích đầu của hắn. Cái này... điểm ấy, việc nhỏ, có thể giết chết lão tử. Ngoặc kép, đến a, ngoặc kép, Phương Bình, lửa lớn một chút, đốt lớn một chút, đốt a, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh diện mục dữ tợn, quay người nhìn về phía Phương Bình gào thét. Năng lượng hỏa diễm bắt đầu ở trong thân thể của hắn thiêu đốt. Bắt đầu bộc phát, một lần lại một lần. Đánh thẳng vào nhục thể của hắn, đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngô Khuê Sơn quát lạnh nói, ngậm miệng, nhanh lên trường khống năng lượng vận chuyển, muốn tìm cái chết sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhếch miệng, giữ tợn đầy rẫy, cười nói, không có việc gì, đốt lớn một chút, ta nói thật, chưa đủ, đau cùn tử cắt thịt đau hơn, cho ta đến thống khoái. Đốt không chết ta, ta liền thất phẩm, thiêu chết ta, vậy liền chuyện một cái chớp mắt. Hiện tại, hắn a, một chút xíu đốt, đau quá, ngoặc kép, đám người nhíu mày, Phương Bình hít vào một hơi, hỏi, xác định, ngoặc kép, xác thực, xác định, ngoặc kép, vậy thì bắt đầu đi. Ngoặc kép, Phương Bình, Ngô Khuê Sơn khẽ quát một tiếng. Tăng lớn hỏa lực là có thể, nhưng bây giờ là một chút xíu khu trừ Tần Phượng Thanh năng lượng trong cơ thể tạp chất. Một khi năng lượng chi hỏa kịch liệt hơn, mặc dù khả năng càng nhanh một chút, khả năng lượng mất khống chế, Tần Phượng Thanh chết cũng càng nhanh. Rất đàn ông, đến, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười to. Phương Bình cũng không nhiều lời, tinh thần lực đột nhiên bộc phát. Lần nữa nhóm lửa trong lò tất cả năng lượng dịch. Ngoặc kép, năng lượng hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên. Hư không đều bị đốt có chút hư ảo. A, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giờ phút này đã triệt để thành hỏa nhân. Cao giọng hét thảm lên. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, trước đó còn không có triệt để hủy đi trứng vàng. Trong chốc lát trực tiếp sụp đổ. Cây nhỏ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thoải mái, thoải mái a, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh kêu to. Năng lượng hỏa diễm trải rộng toàn thân. Vài chỗ, năng lượng mất khống chế phía dưới. Trực tiếp nổ tung hắn thân thể. Phanh phanh, âm thanh bên tai không dứt. Lò bên trong năng lượng dịch cũng càng ngày càng ít. Tần Phượng Thanh thân thể cũng giống như biến thành thủy tinh. Trở thành lưu ly, Phương Bình đám người yên lặng nhìn xem, không một người nói chuyện. Ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn, Tần Phượng Thanh phần bụng trực tiếp nổ ra một cái hang lớn. Nội phủ khí quan đã có thể thấy rõ ràng. Phế vật, ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên quát mắng một tiếng. Mắng, một phế vật, mẹ nó, quang biết khoác lác. Lão tử đối lực lượng trưởng khống đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi một cái lục phẩm võ giả, ngay cả tự thân lực lượng đều trưởng khống không được, có mặt nói người khác phế vật, liền ngươi còn vô địch thiên hạ. Lý lão sư lục phẩm có thể chạm bát phẩm, lực lượng trưởng khống đến cực hạn, khi đó đốt Lý lão sư, thí sự đều không, đốt ngươi, ngươi cứ như vậy phế vật. Ngoặc kép, đừng, chớ mắng, lão tử không phế. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh diện mục dữ tợn, có chút không cam lòng. Lão tử không phải phế vật. Đối lục phẩm cảnh lực lượng trưởng khống không đủ. Đó là bởi vì tấn cấp quá nhanh. Hắn không phải phế vật. Hắn chính là vô địch. Thu, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh gầm nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên hướng Phương Bình nhếch miệng cười to. Vừa mới một khắc này, hắn cánh tay trái kém chút nổ tung. Kết quả hắn cưỡng ép khống chế được. Bên này vừa cười xong, bịch một tiếng, chân trái nổ tung ra một cái hố to. Tần Phượng Thanh nhe răng trợn mắt, lại không kiểm soát. Sau đó, Tần Phượng Thanh không có thời gian lại nói chuyện phiếm, không ngừng khống chế tự thân lực lượng, không để năng lượng tinh thuần bị nhen lửa, bóc ra thể nội tạp chất năng lượng. Nhục thân bên trên cũng lần lượt bị tạc nứt ra từng cái hố. Xương cốt đều vỡ nát tận mấy cái. Bên cạnh, Phương Bình đám người nhìn một hồi. Hồi lâu, Phương Bình nhẹ nhàng thở hắt ra. Hỏa diễm nhỏ xuống tới. Trương Đào cũng khẽ cười nói. Không sai, chịu đựng, chờ một chút liền có thể kết thúc. Thời khắc này Tần Phượng Thanh, mặc dù thân thể tổn hại không chịu nổi, vừa vặn phát hỏa diễm dần dần tiêu tán. Một cỗ năng lượng tinh thuần ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Những năng lượng kia hỏa diễm mặc dù mang đến cho hắn thống khổ, nhưng trên 100 cân năng lượng chất lỏng thiêu đốt phía dưới, còn lại tinh thuần năng lượng cũng bị Tần Phượng Thanh cho hấp thu. Lúc này, những năng lượng này đang bị hắn tàn phá thân thể hấp thu. Ngô Khuê Sơn đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Cảnh cười nói, tiểu tử này mệnh đủ cứng, ta đoán điểm ấy nhỏ thống khổ hắn có thể tiếp nhận xuống tới. Vấn đề không lớn. Một bên, Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, Mã Hậu Pháo, ngoặc kép. Hoàng Cảnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải Mã Hậu Pháo. Mấy người đang nói, lúc này, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên kêu thảm thiết bắt đầu. Trên thân lần nữa bộc phát ra một trận sán lạn ánh lửa. Phương, Phương Bình, cứu ta, ngoặc kép, lại rót một bình, năng lượng dịch, nhiều, cho thêm điểm bất diệt vật chất. Ta không muốn chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh sắc mặt dữ tợn không có cách nào nhìn. Nói xong lần nữa hét thảm lên. Toàn thân cũng bắt đầu bốc lên máu. Lý Hàn Tùng thấy thế vội vàng nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình lại là ngửa đầu nhìn trời. Trương Đào cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nửa ngày sau mới nói. Mà võ tập tục vẫn là phải thay đổi một chút. Đều nhanh thành học viện kịch. Cách đó không xa, Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói. Không có quan hệ gì với ta. Ngoặc kép. Ta cũng không phải kẻ cầm đầu, mà võ tập tục biến thành quỷ này bộ dáng là nguyên nhân của các ngươi. Phương Bình, Trương Đào, Tần Phượng Thanh, Lý Lão Đầu. Tóm lại, hiện tại ma võ biến thành học viện kịch, không phải hắn Ngô Khuê Sơn nổi. Phương, Phương Bình, cứu ta, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh còn tại thê lương gào thét. Phương Bình nghĩ nghĩ. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái dương lớn. Tần Phượng Thanh thấy thế ánh mắt sáng lên. Bất quá khi Phương Bình mở ra cái dương một khắc này, Tần Phượng Thanh đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Trên thân năng lượng bộc phát đến cực hạn, trong nháy mắt nhảy vọt lên trời. Quát to, hôm nay ta chính là tông sư. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chân trời, một cái vàng óng ánh viên cầu xuất hiện, viên cầu trong nháy mắt bị đè ép, thành một cái cùng loại với Phương Bình thiên địa chi kiều lớn như vậy bánh. Phía dưới, đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình, chờ nhìn thấy hắn trong dương đồ vật, không ít người sắc mặt rút rút. Lý Hàn Tùng ngồi xổm người xuống sờ lên, hiếu kỳ nói, ngươi ở đâu làm, ngoặc kép. Phương Bình bình tĩnh tự nhiên nói, tại quân bộ mua, ngoặc kép, đúng, Điền Mục sư huynh bên kia còn nhiều, tiêu ít tiền sự tình, chấm ngoặc kép, đám người không phản bác được. Không ai nhìn Tần Phượng Thanh cái kia bại lộ cuồng, để Trần thân thể ngự không đột phá, ngoại trừ hắn cũng không ai làm ra chuyện như vậy. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Phương Bình cái kia dương lớn. Trong dương, chất đống lấy tràn đầy cùng loại với lựu đạn viên cầu. Phương Bình vừa nói, một bên cười nói, nghe nói là mới nhất nghiên cứu ra đơn chất mạnh nhất thuốc nổ. Kêu cái gì CL20? Hẳn là cái này, trước đó cùng Điền Mục sư huynh điện thoại trao đổi một chút. Hắn nói hắn thiếu tiền của ta trả không nổi, làm điểm cái này cho ta chơi đùa. Chấm ngoặc kép, nơi này có bao nhiêu? Ngoặc kép, không nhiều lắm đâu, bởi vì mới nghiên cứu ra, cũng liền cho ta mấy trăm ký lô bộ dáng. Chấm ngoặc kép, một bên, Trương Đào đau đầu nói, Điền Mục gia hỏa này, sớm muộn sẽ bị Lý Trần đánh chết. Ngoặc kép, gặp Lý Hàn Tùng còn tại sờ, không khỏi quát lớn, chớ lộn xộn, mấy trăm cây gì, cái đồ chơi này uy lực so bình thường thuốc nổ mạnh hơn nhiều. Nổ tung tốc độ tiếp cận vạn mét mỗi giây, mấy trăm cây gì nổ xuống dưới, đều có thể so với cửu phẩm một kích toàn lực. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút không tin nói, thuốc nổ mà thôi, so ra kém đạn hạt nhân mạnh đi. Có thể so với cỡ nhỏ chiến thuật vũ khí hạt nhân tương đương. Lý Hàn Tùng trong nháy mắt ngậm miệng, võ giả là rất mạnh, có thể bàn về lực phá hoại, không cân nhắc cái khác, cùng nhanh gọn tính, vậy thật là không có đại đương lượng đạn hạt nhân lực phá hoại cường đại. Cỡ nhỏ chiến thuật vũ khí hạt nhân bạo tạc uy lực, tuyệt đối so ra mà vượt cửu phẩm cường giả một kích toàn lực. Nghĩ đến cái này, Lý Hàn Tùng cũng không còn sờ soạng. Cái này nếu là sờ nổ tung, hắn chưa hẳn chạy, bất quá rất nhanh. Lý Hàn Tùng hai mắt tỏa sáng nói, đúng a, Phương Bình, chúng ta bây giờ tại mặt đất, nếu không để bộ trưởng làm mấy trăm hơn ngàn mai đầu đạn hạt nhân tới. Chấm ngoặc kép, Trương Đào tức giận nói, xéo đi, ngươi muốn hủy địa cầu. Lại nói, đến lúc đó chính ngươi chạy sao, mà lại khóa chặt không được. Ngươi làm người ta cửu phẩm ăn cơm khô, cửu phẩm đối nguy cơ năng lực cảm ứng cực mạnh. Cái đồ chơi này lại là tử vật, cũng sẽ không cái gì ẩn tàng thu liễm khí cơ. Liếc một cái chuẩn đối phương liền có phản ứng. Chẳng lẽ đứng tại kia cho ngươi nổ? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cái này ta còn là biết đến. Bất quá ta những này kích phát trang bị rất đơn giản. Thu tại trong nhẫn chứa đồ. Thật muốn đến thời điểm then chốt, ném ra bên ngoài, trong nháy mắt dẫn bạo, những người kia rất khó tránh khỏi. Khoảng cách gần dẫn bạo, dễ dàng nổ đến chính ngươi. Trương Đào vẫn là nói một câu, cự ly xa, cường giả có cảm ứng, chạy nhanh chóng, khoảng cách gần, vậy liền tương đối nguy hiểm. Cái đồ chơi này nổ tung tốc độ cực nhanh, cao tới gần vạn mét mỗi giây. Bạo tạc chính là trong nháy mắt sự tình. Phương Bình thật muốn ném ra bên ngoài, ngay cả chính hắn cũng dễ dàng bị tạc chết. Phương Bình cười nói, kỳ thật cũng không có gì, ngoài ngàn mét, ta nhận ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Dù sao thử nhìn một chút, ta từ ngàn mét ném ra bên ngoài, hoặc là che giấu, những tên kia chưa hẳn có thể phát hiện. Bộ trưởng đừng quên, ta thế nhưng là có thể ẩn tàng. Tại thuốc nổ bên ngoài, bao khỏa một tầng tinh thần lực bình chướng, tính toán kỹ lộ tuyến. Sau đó, một tiếng ầm vang, ngoặc kép, Phương Bình cười âm hiểm nói, những tên kia, đại khái coi là hiện đại hóa vũ khí đối bọn hắn đã không hiệu quả gì. Xa không được, tới gần lại muốn lo lắng cho mình bị tạc chết. Mà lại nhẫn chữ vật cũng không phải ai cũng có. Lượng thiếu đi cũng không được. Lượng nhiều chẳng lẽ thăm dò ở trên người. Bọn hắn không được. Ta thế nhưng là không có vấn đề. Dù sao thử nhìn một chút. Cửu phẩm đại khái là nổ bất tử. dù sao mấy trăm cây gì cũng bất quá có thể so với cửu phẩm cường giả một kích toàn lực. Còn không phải cấp cao nhất cái chủng loại kia. Có thể 7-8 phẩm, nhất là thất phẩm, nhưng không có kim thân. Nổ đến, nổ một cái chết một cái. Quay đầu ta tìm Điền sư huynh lại muốn điểm tới. Mấy ngày nay ta xem một chút có thể hay không tìm nơi thích hợp. Chôn một chút xuống dưới. Bất quá cao phẩm cường giả bình thường đều thích ngự không phi hành. Thử một chút xem sao. Phương Bình nói, đem những đồ chơi này thu vào. Vừa mời hắn xuất ra cái đồ chơi này. Tần Phượng Thanh một chút nhìn ra là cái gì. Không nói hai lời liền chạy. Gia hỏa này trước đó vượt qua nguy cơ. Trạng thái cố định nảy mầm. Lại nghĩ giả chết bác đồng tình. Phương Bình cũng sẽ không phản ứng hắn. Gặp Phương Bình thu vào. Trương Đào suy nghĩ một chút vẫn là nói. Chính mình dùng liền tốt. Đừng ném loạn. Lượng thiếu đi đối cường giả uy hiếp không lớn. Chỉ khi nào chảy vào trên thị trường. Dễ dàng tạo thành đại phiền toái. Cái này ta biết. Sẽ không ném loạn. Phương Bình đương nhiên biết cái đồ chơi này lực phá hoại. Người là sống. Các cường giả bản thân ước hẹn bó. Sẽ không cố ý phá hư cái gì. Có thể những người khác liền chưa hẳn. Những vật này dẫn ra ngoài. Rất dễ dàng tạo thành một chút đại phiền toái. Phương Bình ngẩng đầu nhìn Tần Phượng Thanh. Quát, có thể che điểm sao? Một điểm ra mặt từ bỏ. Ngoặc kép, giữa không trung, Tần Phượng Thanh vội vàng ở trên người bộc phát ra một trận năng lượng quang mang. Mặc dù không gạt được cao phẩm cường giả, người bình thường ngược lại là có thể che cản. Phương Bình không có xen vào nữa hắn. Lần nữa nhìn về phía Trương Đào. Dò hỏi, bộ trưởng, thông đạo toàn diện mở ra lời nói. Vũ khí hiện đại có thể tại địa quật dùng sao? Ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu. Không biết, bởi vì chưa thử qua. Tà giáo một chút võ giả. Liền chủ trương cái này lý niệm. Chờ đến thông đạo toàn diện mở ra. Sau đó tiến hành nổ hạt nhân. Có thể không biết sự tình, ai có thể xác định, tà giáo bên kia, chủ trương hiện tại không chống cự, không ngăn cản, mặc cho địa quật mở ra thông đạo, thậm chí chủ động mở ra thông đạo. Có thể những ý nghĩ này, đều là xây dựng ở hữu hiệu trên cơ sở, một khi vô hiệu đâu. Huống chi, địa quật bên kia, bị vũ khí hiện đại nổ chết, cũng có thể phục sinh. Nói lên cái này, Phương Bình là thật tò mò. Bộ trưởng, đều đang nói phục sinh. Phục sinh nguyên lý đến cùng là cái gì? Cấm khu bên kia làm sao có thể để cho người ta phục sinh? Ngoặc kép, kỳ thật nguyên lý rất đơn giản. Trương Đào cười nói, xuống đất thời điểm, chừa chút sinh mệnh bản nguyên cùng bất diệt vật chất. Kỳ thật chính là tương đương với một đoạn sinh mệnh tồn trữ ấn ký. Lúc này, võ giả đánh chết đối phương, vậy sẽ trực tiếp mẫn diệt đối phương hết thảy, bao quát sinh mệnh bản nguyên, có thể dùng hiện đại hóa binh khí đánh chết đối phương. Bản nguyên sẽ không bị mẫn diệt. Lúc này, cấm khu cường giả bỏ được tốn hao đại giới, bổ sung đại lượng sinh mệnh tinh hoa cùng bất diệt vật chất, là có thể để võ giả trùng sinh một lần. Bất quá đại giới cực lớn, trừ phi một chút đỉnh cấp cường giả, bằng không, sẽ không đi phục sinh. Mà hết thảy này, cũng là xây dựng ở không phải võ giả đánh giết trên cơ sở. Bằng không liền không thông, bất quá bọn gia hỏa này, cũng không có sợ hãi. Đến thời điểm then chốt, bọn gia hỏa này có thể sẽ bản thân kết thúc. Để cho mình sinh mệnh bản nguyên cùng bất diệt ấn ký bản thân bỏ chạy. Cho nên, tận lực không muốn tại địa cầu xảy ra chiến đấu. Nói như vậy, tại địa quật, bọn hắn cũng có thể phục sinh. Ngoặc kép, đó cũng không phải. Chấm ngoặc kép, Trương Đào trầm ngâm một lát. Hồi lâu mới nói, khả năng cùng bọn hắn nói phục sinh chi chủng có quan hệ. Tại địa cầu, dạng này cường giả không phải mẫn diệt tính tử vong, bọn hắn dấu ấn sinh mệnh sẽ có được tồn tại. Nói cách khác, nhiều một chút bất diệt tính chất ở bên trong. Có lẽ là phục sinh chi chủng, bảo lưu lại những cường giả này một điểm bất diệt tính. Nhưng tại địa quật tử vong, dạng này bất diệt tính sẽ nhanh chóng tràn lan, trở về không được bọn hắn lưu lại điểm này bản nguyên bên trên. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trương Đào hít sâu một hơi nói, ngàn năm trước trận chiến kia, ta hoài nghi phục sinh chi chủng chưa hẳn tại trên địa cầu. Lại hoặc là phục sinh chi chủng thật tồn tại, nhưng là bị người nào đó cầm đi. Mạc Vấn Kiếm có khả năng nhất, hắn khả năng cầm đi phục sinh chi chủng, cho nên ngàn năm trước cái đám kia võ giả mới có cơ hội phục sinh. Bằng không, ấn lý thuyết những người kia chết tại địa quật là rất khó phục sinh. Đương nhiên, không bài trừ khác khả năng, tỉ như đem sinh mệnh bản nguyên của mình lưu tại Vạn Nguyên Điện. Mà Vạn Nguyên Điện có lẽ cùng phục sinh chi chủng có chút liên quan. Tóm lại, khả năng rất nhiều, hiện tại chúng ta cũng lười suy đoán. Trương Đào nói đến đây, cười nói, không cần phải để ý đến những này. Địa quật cường giả mặc dù có thể phục sinh, có thể kia là cực nhỏ xác suất, giá quá lớn, hơn nữa còn phải là không phải mẫn diệt tính tử vong mới được. Điểm này, trước kia cũng không quá rõ ràng, hiện tại chúng ta vẫn là cực kỳ thấu hiểu. Có một số việc, địa quật cũng không gạt được chúng ta. Bọn hắn giật dây ngoại vực những cường giả kia tiến công địa cầu. Chính là cầm cái này đi giật dây, cố ý phục sinh mấy người. Chính là ngàn vàng mua xương ngựa, để những người kia cảm thấy mình tử vong cũng không đáng sợ. Nói trực tiếp điểm, trước kia phục sinh mấy tên kia, đều là cấm khu nhờ. Đã sớm cùng cấm khu thương lượng xong, tại cấm khu lưu lại bản nguyên, đến địa cầu, gặp thế cục không ổn liền nhanh chóng bản thân kết thúc. Sau đó phục sinh, để cho người ta chứng kiến bọn hắn khởi tử hoàn sinh một màn. Cái này cũng không tốt vạch trần, phơi bày hiệu quả cũng không lớn, dù sao đây là sự thực. Chúng ta vạch trần qua, bất quá các cường giả chính mình cũng nắm chắc, trả ra đại giới cực lớn. Bất quá những tên kia đều tự tin chính mình đáng giá đi phục sinh. Phương Bình lúc này cuối cùng là hiểu rõ. Nguyên lai địa quật cường giả phục sinh là chuyện như vậy. Tại cấm khu lưu lại bản nguyên cùng bất diệt tính chất đồ vật. Tại địa cầu cũng không phải là triệt để tử vong, mà là bản nguyên sống sót. Bản thân tràn lan, trở về đến lưu lại bản nguyên bên trong. Sau đó hao phí giá cả to lớn đi phục sinh đối phương. Phương Bình nghĩ đến cái này, cười nói, dạng này cũng tốt. Ta nhìn về sau thật muốn có cường giả đến địa cầu. Dứt khoát không mẫn diệt bọn hắn bản nguyên, để bọn hắn phục sinh đi. Phục sinh một vị bát cửu phẩm cường giả, đại giới cũng không nhỏ. Ta cảm thấy so tu luyện tới bát cửu phẩm hao phí đều nhiều. Không có mấy trăm cân sinh mệnh tinh hoa, muốn cho người phục sinh, gần như không có khả năng, cấm khu cũng hao không nổi. Mấy trăm cân đại khái đều không đủ, còn phải thêm không ít bất diệt vật chất mới được. Trương Đào cười nói, như thế thật, bất quá chúng ta vẫn là ngăn địch tại bên ngoài. Thật muốn đánh đến địa cầu, tử thương liền thảm trọng nhiều. Mấy người đang nói, không chung, Tần Phượng Thanh lần nữa quát lên một tiếng lớn. Tam tiêu chi môn trong nháy mắt hiển hiện. Một tiếng ầm vang tọa lạc tại kim sắc bánh nướng bên trên. Lý Hàn Tùng nhìn thoáng qua, có chút buồn bực nói. Nói như vậy, gia hỏa này cũng có thể trực tiếp cụ hiện não hạch rồi. Ngoặc kép, Phương Bình gật gật đầu, mở miệng nói, đại khái là, hắn tiến vào ngũ phẩm cảnh thời điểm, dùng đại lượng năng lượng dịch đem chính mình thiên địa chi kiều biến thành cái dạng kia. Hiện đại võ giả rất khó làm được, có thể cổ võ giả liền khó nói, cho nên ta trước đó liền suy đoán, của võ giả khả năng tiến vào thất phẩm sau liền có thể tìm tới chính mình não hạch. Tần Phượng Thanh gia hỏa này, trước đó đánh bậy đánh bạ, ngược lại là đi cổ võ giả đường. Lúc này, bên cạnh đều là người một nhà, Phương Bình đám người cũng không thèm để ý nói công pháp sự tình. Quách Thánh Tuyền mấy người đều hạ địa quật, thay thế Ngô Khuê Sơn, bây giờ còn chưa trở về. Phương Bình nghĩ đến, bỗng nhiên nói, bộ trưởng, Quách đạo sư bọn hắn những người này, công pháp thật không nói cho. Ngoặc kép, Trương Đào nói khẽ, tạm thời không nói cho. Phục sinh võ giả, chưa hẳn liền không có người không có bị tà giáo thẩm thấu. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hiện tại cáo chi, đều là không có chút nào điểm đáng ngờ cái chủng loại kia. Lần này tiêu diệt toàn bộ tà giáo đại bộ phận cường giả, sẽ chậm chậm cáo chi cũng không muộn. Phương Bình bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy coi như phong tỏa, cũng chưa chắc có thể phong tỏa bao lâu thời gian. Nói không chừng tà giáo đã sớm biết công pháp, không bài trừ khả năng này. Bất quá coi như biết, trong ngắn hạn cũng rất khó truyền bá ra ngoài. Có năng lực như thế truyền bá ra ngoài, chúng ta đều không có cáo chi. Những người này, đến cảnh giới nhất định, tinh thần lực cũng không tính là gì hạn chế. Tuyệt đỉnh biết vẫn còn không biết rõ công pháp, kỳ thật cải biến không quá lớn. Lĩnh ngộ bản nguyên đạo, đồng thời đi ra một đoạn khoảng cách cường giả, trong ngắn hạn tăng lên cũng khó. Cho nên những người này, chúng ta phần lớn không có cáo chi. Chấm ngoặc kép, 7-8 phẩm đây này. Ngoặc kép, Trương Đào thở dài, ngươi ý tứ ta biết. Bất quá vẫn là câu nói kia, tận lực phòng ngừa loại khả năng này, thật muốn bị truyền ra ngoài, vậy cũng không có cách nào. Lần này cần là có thể đem tà giáo một chút đầu mục bắt tới. 7-8 phẩm võ giả kỳ thật cũng khó có thể cùng cấm khu tiến hành liên hệ. Người ta nói không chừng đã sớm nói cho tà giáo đại giáo tông, để đại giáo tông liên hệ cấm khu. Chấm ngoặc kép, có khả năng này, nhưng là truyền bá công pháp, chúng ta đều có chú ý, tận lực phòng ngừa đi. Trương Đào dứt lời, nhìn về phía chân trời, cười nói, tiểu tử này muốn đột phá, thiên địa chi kiều trực tiếp uốn lượn, thể nội năng lượng cũng cực kỳ tinh thuần, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Những người kia, qua vài ngày ta để bọn hắn âm thầm chạy đến, từng nhóm chạy đến, chính ngươi nghĩ biện pháp ẩn tàng. Ta rời đi trước, mấy ngày nay, Ngự Hải Sơn đã có chút động tĩnh, cấm khu chân vương nhóm ngo ngoe muốn động. Lần này tuy nói là âm mưu, trên thực tế cũng là dương mưu, liền xem ai có thể tính toán ai thành công. Chuyện kế tiếp phải xem ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, lời nói chưa dứt, Trương Đào biến mất. Vừa biến mất, không trung Tần Phượng Thanh hô lớn, bộ trưởng, hạ lễ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, lão Trương biết đại khái gia hỏa này muốn mở miệng, gặp hắn muốn đột phá, vứt xuống mấy câu liền chạy. Cho hạ lễ, làm sao có thể? Về phần Tông Sư Yến, Tần Phượng Thanh tốt nhất đừng xử lý, làm cũng chưa chắc có người tặng quà. Gia hỏa này cũng không phải kẻ có tiền, mọi người cùng lắm thì đến chúc mừng vài câu, Tần Phượng Thanh còn phải chính mình lấy lại tiền. Dựa theo tình huống này, dựa theo Phương Bình lần trước tiêu chuẩn, Tần Phượng Thanh sẽ làm Tông Sư Yến xác suất cơ hồ không có. Lúc này, không trung, Tần Phượng Thanh cụ hiện vật hiện ra, một thanh to lớn trường đao. Không chỉ là trường đao phụ cận giống như có vô số đạo bóng người. Sau một khắc, trường đao khẽ quét mà qua, tất cả bóng người tiêu tán. Đây cũng là động thái đồ. Lý Hàn Tùng nhìn thoáng qua, có chút nghi ngờ nhìn xem Phương Bình, nhỏ giọng nói, giống như nhìn thấy ngươi. Phương Bình trợn trắng mắt nói, cũng nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép, gia hỏa này là tại biểu đạt hắn có thể quét ngang chư thiên ý tứ. Ngoặc kép, Mấy người một mặt im lặng. Cỗ này hiện vật, không có người nào. Tần Phượng Thanh vô địch khí thế. Cứ như vậy tới, một đao nơi tay, quét ngang vô địch. Trường đao bây giờ, vô số đạo nhân ảnh. Đương nhiên, đều cực kỳ hư ảo. Có phải hay không Phương Bình bọn hắn khó nói. Có thể Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng tưởng tượng. Bất kể có phải hay không là, bọn hắn tại bóng người bên trong xác suất rất lớn. Không bình định bọn hắn. Tần Phượng Thanh dùng cái gì vô địch? Ha ha ha, ngoạc kép, có ta vô địch, ngoạc kép, từ hôm nay, ta vì thanh đế, ngoạc kép, đế vương đem tướng, thà có loại hồ, ngoạc kép, đế tại vương phía trên, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, phía dưới, Phương Bình lắc đầu, mở miệng nói, đi thôi, tản, ra hỏa này đắc chí liền càn rỡ. Đi đi, ngoạc kép, đều xử lý mình sự tình đi. Ngoạc kép, Lưu Phá Lỗ càng lớn tiếng quát. Tất cả giải tán, thêm một cái thất phẩm mà thôi. Mọi người cố gắng, người người tranh thủ sớm ngày thành tựu thất phẩm. Thất phẩm tại hiện tại, cũng không quan trọng gì. Không ảnh hưởng được bất luận cái gì đại cục. Tản, ngoạc kép, phần phật một tiếng. Xung quanh người nhao nhao tán đi. Còn tại khoe khoang Tần Phượng Thanh, thấy cảnh này, khóc không ra nước mắt. Chớ đi a, ta cái này vừa đột phá đâu. Không nói những cái khác, nói tiếng chúc cũng được đi. Hết chương.